huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 512, chương 520, các hoài quỷ thai. Thần chôn cất cuối cùng mở. 5/5, không nên gấp, tên kia không chạy thoát được đâu. Hư không thánh hoàng mặt, coi thường màu sắc. Nói tiếp, nếu như cứ như vậy làm cho người kia chạy, bản hoàng chẳng phải là thành cười nói. Tiêu Phàm hỏi tới, ngươi có thể truy tung đến hắn. Mới vừa cái kia, quỷ ảnh khách, cũng không phải là chân thân. Cũng không phải là cái gì nguyên thần con rối. Liền Tiêu Phàm trọng đồng đều không thể phát hiện bên ngoài đầu mối. Đủ có thể thấy người kia chỗ thần kỳ. Nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng từ đó đứt đầu mối. Chưa từng nghĩ hư không thánh hoàng cái này đầu tiểu long. Vẫn còn có biện pháp. Nói đến có chút phức tạp. Bất quá, truy tung bên trên hắn vẫn không có vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, hư không thánh hoàng lắc lư vài cái đuôi. Một nói không gian chi môn ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tên kia chân thân nơi ở. Tiêu Phàm gật đầu, một bước bước vào cái kia phiến không gian chi môn bên trong. Thần táng chi huyên, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Đêm không phải thiên như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi hùng sư. Gắt gao nhìn chằm chằm thần táng chi huyên, trong mắt tràn đầy hưng phấn màu sắc. Quốc sư cấp cho bí pháp, rốt cục mở ra đi thông thiên mệnh thần thạch nơi ở. Lúc này, bọn họ cách cái kia trong truyền thuyết thiên mệnh thần thạch gần hơn từng bước. Cùng lúc đó, ở một bên rình 817 một đám cường giả cũng không khỏi là vẻ mặt chấn động màu sắc. Bọn họ cùng thần táng chi uyên đến tột cùng có như thế nào liên hệ, cho nên ngay cả thần chôn cất âm phong đều biến mất. Tại nơi từng chiếc vũ trụ phi thuyền đánh ra bí pháp nào đó phía sau, thần táng chi uyên trong khủng bố âm phong đúng là thần kỳ vậy biến mất. Phải biết rằng thần táng chi uyên trong âm phong càng là đi xuống thì càng khủng bố, liền thần vương đều có chút khó có thể chống đỡ. Cái này vẫn chỉ là thần táng chi uyên đơn giản nhất khủng bố. Kỳ hạ xa cổ ma thần mới thật sự là đáng sợ chỗ. Nếu như những thứ này tinh ngoại lai khách tàu ngộ bên trên những cái này xa cổ ma thần, lại đều sẽ thế nào đối mặt đâu? Vạn tộc cường giả sở dĩ tuyển trạch sống chết mặc bay, muốn làm cái kia bộ thiền hoàng tước, xa cổ ma thần đúng là bọn họ kiêng kỵ chỗ. Đây chính là có thể cùng cổ chi đại đế tranh phong nhân vật khủng bố. Tồn tại đến nay, ai có thể biết bọn họ sẽ là kinh khủng cỡ nào? Tướng quân các hạ, thực sự không muốn trước giải quyết những tên kia sao? Một cái trẻ tuổi quan tham mưu hỏi. Hắn nói những tên kia chính là ở một bên rình rập vạn tộc cường giả. Những cường giả này xuất hiện ở tinh không bên trong lúc trên phi thuyền hệ thống báo động liền đã bạo vang lên. Lấy cẩn thận chứ danh đêm không phải thiên tướng quân. Ở đi tới nơi này chi tế, chính là ở tinh không bên trong bỏ ra vô số chiến lực dò xét trang bị. Những thứ này chiến lực dò xét trang bị cực kỳ bí ẩn, bám vào vẫn trên đá, bản thân không hề năng lượng ba động, dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn truyền bá tin tức. Cho nên, vạn tộc cường giả xuất hiện ở tinh không một sát na kia, chính là bị người trên phi thuyền hiểu biết. Đêm không phải thiên khoát tay áo, lãnh khốc nói, không sao cả, không phải ai cũng có thể cười đến cuối cùng. Những cái này dân bản xứ, hoặc là còn có tác dụng lớn. Ở trong mắt hắn, những thứ này vạn tộc cường giả cũng không có gì lớn. Có nhiều như vậy hạm đội ở chỗ này, lượng bọn họ cũng không bay ra khỏi cái gì bọt sóng tới. Huống chi, kế tiếp cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Một phần vạn thật có nguy hiểm gì, những cường giả kia sẽ là tốt nhất pháo hôi. Nhưng mà, không chỉ là hắn nghĩ như vậy, một đám vạn tộc cường giả cũng là nghĩ như vậy. Yêu đế tử điện hạ, thực sự không muốn ra tay trước, đem những cái này tinh ngoại lai khách trảm sát sao? Một phần vạn bọn họ đi đầu tiến nhập, bảo bối rơi vào trong tay của bọn nọ, có cường giả yêu tộc lên tiếng. Muốn tiên hạ thủ vi cường, lúc này đây, bọn họ chuẩn bị rất là đầy đủ, chỉ là cực đạo đế binh, liền dẫn theo ước chừng hai kiện. Những cái này vũ trụ phi thuyền tuy mạnh, nhưng ở cực đạo đế binh trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Yêu đế tử lắc đầu, nói, lúc này, thần chôn cất âm phong mặc dù đã biến mất, nhưng nói không chính xác phía dưới còn có đáng sợ hơn gì đó. Để cho bọn họ đi dò thám đường cũng tốt. Một đám, cáp, cường giả yêu tộc ngửi vào đều gật đầu nói phải. Như vậy một đống pháo hôi ở mũi nhọn phía trước, lại có cái gì không tốt đâu. Tương tự đối thoại, ở vạn tộc bên trong không ngừng trình diễn. Trên một điểm này, vạn tộc cường giả quan điểm cùng cách làm, xuất kỳ nhất trí, từng chiếc vũ trụ phi thuyền khởi động. Như từng ngọn nguy nga cao ngất núi đồi một dạng, hành tàu ở bóng đêm vô tận hư không bên trong, lại như tới từ viễn cổ thời đại man thú, dữ tợn khủng bố, ở một đám sinh linh ánh mắt mong chờ bên trong. Từng chiếc vũ trụ phi thuyền, chậm rãi lái vào thần táng chi uyên bên trong. Sau đó, vạn tộc cường giả trù trừ khoảng khắc, cũng đều theo sát phía sau. Xông vào thần táng chi uyên, thần chôn cất âm phong biến mất, riêng lớn thần táng chi uyên bên trong, đúng là xuất kỳ vắng vẻ, tựa như hoàn toàn hoang lương sa mạc, không có nửa điểm sinh cơ. Dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất luận cái gì không rõ sự tình. Vừa vặn tương phản, một đám vạn tộc cường giả lặn xuống trong quá trình, ngược lại thì chiếm được không ít thứ tốt. Thiên nột, dĩ nhiên là một khối tinh nguyệt thần ngân. Đây chính là có thể đoán tạo nửa bước đế binh thần tài a. Thiên, hôm nay nên ta có cơ duyên này. Dĩ nhiên là nhất tôn nửa bước đế binh mảnh nhỏ. Thần vận không mất, khó có thể tưởng tượng. Cái này thần táng chi uyên dưới còn có thể có thứ gì? Bực này thần tài đều tùy ý có thể thấy được. Tương tự tiếng kinh hô, không ngừng vang lên, không ngừng kích thích một đám vạn tộc cường giả. Thậm chí, còn có chút cường giả liền mặt đều không để ý tới. Đánh đập tàn nhẫn, tranh nhau cướp đoạt. Đương nhiên, mấy thứ này chỉ là đối với một dạng cường giả có lực hấp dẫn. Một chúng thần vương cùng yêu nghiệt, đều là quan sát chung quanh tình huống bốn phía. Thần táng chi uyên nhưng là hung danh lan xa sinh mệnh cấm khu. Hôm nay có hánh tiến vào trong này, dù bọn hắn cũng không thể không cẩn thận một chút một ít. Dù sao, bảo bối tuy tốt, nhưng hiển nhiên sinh mệnh trọng yếu hơn. 3.000m, 5.000m không biết lặn xuống bao nhiêu khoảng cách. Phía trước mở đường từng chiếc vũ trụ phi thuyền. Rốt cục cũng ngừng lại, mà trong quá trình này, thường thường xuất hiện quỷ dị quy tắc chi lực, không biết chém giết bao nhiêu vạn tộc cường giả. Những cái này tinh ngoại lai khách phi thuyền, cũng vì này báo tiêu hơn 10 chiến thuyền, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng, lúc này, không có ai cảm thấy không đáng giá, bởi vì, mọi người đều biết, bọn họ khoảng cách trong truyền thuyết thiên mệnh thần thạch, thực sự không xa. PS. Cầu vé tháng, các loại cầu A, các huynh đệ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.